Hạ Như Yên xấu hổ lúng túng muốn lùi lại phía sau, lại bị nam nhân ôm eo kiềm lại. Tùng Ngọc nhìn thấy nàng bụ mặt không thừa nhận, biết mình đã đoán đúng, hắn rất nhanh đưa cả ngón tay đi vào bên trong, cũng bắt đầu chậm rãi co rụt duỗi ra. Từ lúc cho Tùng Ngọc bú sữa tới nay, mỗi ngày Hạ Như Yên trở về nơi giữa hai chân đều ướt rầm rề, lúc rửa ráy buổi tối cũng khó tránh khỏi thủ dâm một phen, nhưng hôm nay nàng lại bị cử động trúc trắc của nam nhân khiến cho toàn thân càng thêm kích thích hơn nhiều so với chính mình tự làm. Rất nhanh, Hạ Như Yên không nhịn được yêu kiều kêu lên, Tùng Ngọc như được cổ vũ, động tác trên tay cũng tăng nhanh không ít, người đừng ấn chỗ ấy, gạch nối dấu lớn, trong tiếng hộ mềm mại của Hạ Như Yên, tay của người nam nhân càng chọc càng nhanh, thậm chí còn tìm tới nêm thịt mềm mại bên trong, nhưng âm thanh của nàng quá mị hoặc, Tùng Ngọc không cảm thấy nàng đã được hắn ấn đủ, càng hăng say đâm vào nơi kia, quả nhiên không tới mấy phút sau, Hạ Như Yên liền kêu lên một tiếng. Nơi giữa hai đùi phun trào ra dịch hoa, tay Tùng Ngọc bị tưới đến ướt nhẹp, nhất thời hắn khó có thể tự kiềm chế, móc vật kia của mình ra, Tùng Ngọc đem dương vật to lớn đặt vào nơi giữa hai chân của nữ nhân, lại nhào tới ôm lấy Hạ Như Yên hôn miệng nàng, thở gấp nói, yên nương, ta thật khó chịu, ngươi để ta trà sát đi, Hạ Như Yên bị hắn ngậm miệng, đầu lưỡi cũng bị hút vào trong, trong miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, nàng uốn éo đẩy người hắn ra. Cây gậy lớn nóng bỏng kia đâm tới đâm lui nơi giữa hai chân của nàng, Hạ Như Yên bị đâm đến trong lòng trực tiếp run lên, bên trong huyệt ngứa ngáy khó nhịn, nàng cũng muốn hắn, trời mới biết nàng đã nín bao lâu rồi, hai người cứ như vậy dây dưa ở trên giường nhỏ, hạ thân Tùng Ngọc càng đâm càng dùng sức, hơi sơ ý một chút, quy đầu đã chui vào bên trong hang động nhỏ của nữ nhân, Tùng Ngọc, Hạ Như Yên, hai người ngơ ngác nhìn đối phương. Bị chuyện đột nhiên bất ngờ này làm cho sợ hãi thật lâu sau cũng không phản ứng được, chỉ chốc lát sau, Tùng Ngọc cuối cùng không nhịn được nữa, hoa huyệt của nữ nhân mềm như vậy, ẩm ướt như vậy, thơm ngon trơn trượt, ép lấy hạ thân của hắn hầu như muốn phát điên, hắn liền dứt khoát không để mình tiếp tục một ngạt nữa, hạ eo xuống, trong nháy mắt dương vật đã đi vào nửa cây, a ngươi, làm sao ngươi, Hạ Như Yên bị lần kích thích này khiến cho toàn thân run rẩy. Thứ kia lớn như vậy lại nóng như vậy, nóng đến độ huyệt nhỏ của nàng như bị bỏng, nàng vùng vẫy chân ngọc hai cái, vặn vẹo lại khiến côn thịt càng đi sâu vào trong huyệt hơn, cự vật to lớn nghiền ép vách tường thịt kiều nộn, cứ như mang theo điện lưu cắm vào vừa cứng vừa nóng, hơi thở Tùng Ngọc gấp gáp phả loạn trên mặt nàng, yên nương, ta thật thích nàng để ta đi vào có được hay không? Ta sắp ngột ngạt chết rồi, Hạ Như Yên bị hắn chọc đến trực tiếp mềm oạt. Tức giận tàn nhẫn nện vào bờ vai của hắn, ngươi, không phải ngươi đã tiến vào rồi hay sao? Ngươi nhẹ chút, Tùng Ngọc nhìn nàng không từ chối, trong lòng vui mừng, thoáng lui ra một chút rồi lại chọc vào một ra cứ như vậy dựa vào bản năng di động trong huyệt nhỏ, cho dù chỉ tiến vào hơn nửa cây côn thịt nhưng vật kia của nam nhân dài như vậy, Hạ Như Yên cảm thấy huyệt nhỏ của mình đã bị nhét đến tràn đầy, một bên nàng rên rỉ. Hoa huyệt một bên theo bản năng co rút lại, cảm thụ dục vọng bộc phát của nam nhân, lúc này nàng đã sớm bị hắn trêu chọc đến không còn sức lực, giờ khắc này mới bị kéo ra tra vào mấy chục lần liền lần thứ hai tiết ra dịch hoa, xuân dịch nóng hầm hập phun thẳng lên nam căn của nam nhân, xương cụt hắn tê dần, trong khoảnh khắc cũng bắn ra, Hạ Như Yên yếu ớt nằm ở trên giường nhỏ, cảm thụ được dư vị cao trào, tinh dịch nóng bỏng kéo dài khoái cảm trong cơ thể. Nàng híp lại mắt, hoa huyệt vẫn còn co giật hút lấy dương vật của nam nhân, nhưng Tùng Ngọc tất nhiên không thể thoải mái chỉ với như vậy, động huyệt nhỏ của nữ nhân vừa chặt lại mềm, hắn vừa mới vào đã bị ôm đến chặt chẽ, nhục dục bên trong lại ngóc đầu lên, thoải mái đến độ hắn gần như muốn lên trời luôn, nhưng vốn ban đầu hắn còn định cố gắng làm một vố lớn, ai ngờ không tới mấy lần đã bắn ra rồi, lần trước Hạ Như Yên dùng tay giúp hắn cũng không nhanh như vậy. Hạ Như Yên vừa mới phục hồi lại tinh thần liền nhìn thấy khuôn mặt phiền muộn của nam nhân, nàng buồn cười uốn éo cơ thể, ai ngờ vừa mới động lại thấy thứ đã mềm oặt trong cơ thể kia lại từ từ căng đầy lớn lên, Hạ Như Yên kinh ngạc thốt lên một tiếng, làm sao ngươi lại, Tùng Ngọc tiến tới hung ác hôn nàng một cái, nghiến răng nói, vừa nãy không tính, ra muốn lại tới một lần, nữa, nói xong không đợi nữ nhân đáp lại, hắn nhanh chóng kéo hai cái chân ngọc thon dài của nàng lên. Hồng dưới dùng sức dương vật to lớn liên tiến vào cả cây, hắn cũng không ngừng lại chút nào, lập tức nhanh chóng thọc vào rút ra, xuân dịch của nàng cùng tinh hoa vừa nãy của hắn trơn trượt chui vào bên trong, ở chỗ hai người giao hợp bị va chạm tới mức tạo thành bọt nhỏ, hắn vào vừa nhanh lại vừa sâu, Hạ Như Yên lập tức quân lính tan rã, nàng gấp gáp rên rỉ thành tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng còn vương vấn những giọt nước mắt to như hạt châu, dáng vẻ nữ nhân quyến rũ mị hoặc giường này. càng khiến nam nhân phát điên. Hơn nữa lúc hắn va chạm, cặp vú kia vênh cao trắng mịn không ngừng lắc lư, càng nhìn càng mê người, từng cử động lắc lư lọt vào mắt Tùng Ngọc, khiến hắn dục hỏa tăng vọt. Hắn chế trụ vòng eo Hạ Như Yên, liên tục đẩy mạnh vài cái. Yên nương, bên trong nàng thật chặt, cắn ta thật thoải mái. Tùng Ngọc vừa nói lời trêu chọc vừa ấn dương vật của mình vào hoa huyệt, để động nhỏ bao vây lấy côn thịt của mình. Nơi đó như gặp lại như cắn, động thịt quyến rũ liên tục nhúc nhích, phảng phất như có vô số miệng nhỏ đang mút lấy thân côn thịt của hắn. Nam nhân chưa bao giờ lĩnh hội qua loại cảm giác cực hạn này, hắn chỉ cảm thấy có thể nếm trải cảm giác này, coi như là lập tức chết ở trên bụng nàng cũng được. Hạ Như Yên nghẹn ngào gọi tên của hắn, Tùng Ngọc nhẹ chút, nam nhân lại cúi người tới hôn nàng, nhẹ không được, Yên nương, nàng thật là một yếu tinh. Ta đã bị nàng làm muốn chết rồi. Vật nóng bỏng giữ tận hung ác kia va chạm liên lục nơi cấm địa mềm mại, dâm thủy như sóng lớn mãnh liệt trào ra, mỗi một lần hắn tiến vào như muốn chạm tới tận tim Hạ Như Yên, dùng sức như vậy, điên cuồng như vậy, nàng cảm thấy như thân thể của mình sắp nát luôn rồi, dục vọng ở trong thân thể bốc lên cuồn cuộn, điện lưu mãnh liệt từ từ đánh tan lý trí của nàng, giờ khắc này, nàng chỉ muốn nơi dưới chân mở rộng thêm một chút, khiến cho nam nhân có thể tiến vào càng thêm sâu hơn. A ự Tùng Ngọc, ta hỏng mất. Ta bị chàng làm hỏng, Hạ Như Yên thút tha thút thít hô lên, hoa huyệt không ngừng co giật, tần suất hang động nhỏ mút vào càng lúc càng nhanh, gặm cắn đến độ Tùng Ngọc tê cả da đầu, hắn cũng di động eo mông như bay, va chạm tới độ nơi mật huyệt béo tốt kia đỏ bừng một mảnh, lời nàng xin tha khiến cho hắn càng thêm phấn khởi, mà nữ nhân mỗi lần cao trào đều tiết ra xuân thủy càng khiến cho hai mắt hắn đỏ bừng. Sau lần đầu ngắn ngủi là một lần kéo dài đến khó tin, hắn đè Hạ Như Yên ở trên giường nhỏ XX00 dòng dã hơn nửa canh giờ, mãi đến tận khi cổ họng mỹ nhân kêu đến khô khốc, nước mắt cạn sạch mới bắn ra tinh hoa của mình, phun vào trong thân thể nàng, yên nương, sau khi làm việc nặng nhọc nam nhân lại không hiện ra chút uể oải nào, hắn ôm Hạ Như Yên chờ mình một cái, để nàng nằm nhoài lên trên lồng ngực của mình, một bên khẽ hôn sợi tóc của nàng. Một bên lặp đi lặp lại gọi tên của nàng, Hạ Như Yên còn chưa phục hồi lại tinh thần, nàng nhẹ nhàng thở gấp, hai mắt mê ly, dư vị cao trào còn ở trong cơ thể, thật lâu sau cũng không tiêu tan, mà dương vật của nam nhân lúc này vẫn còn cắm sâu bên trong nàng không rút ra ngoài, qua một hồi lâu, Hạ Như Yên mới có chút sức lực, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn, để ta ngồi dậy, Tùng Ngọc bá đạo ôm lấy nàng, không được, Yên nương, ôm nàng thật thoải mái, để ta ôm nhiều một chút. Hạ Như Yên lại vừa bực mình vừa buồn cười, ở trên lồng ngực của hắn cắn một cái, nói, được rồi, chàng đó, ngày hôm nay chàng đã chiếm được tiện nghi, đừng được voi đòi tiên, một cắn này của nàng, nam nhân lại dục dịch ngóc đầu dậy, đem dương vật chôn ở bên trong hoa huyệt ấn vào sâu hơn nữa, liếm liếm môi nói, Yên nương, ta cảm thấy ta ăn còn chưa no, lúc hắn nói thế vật dưới thân cũng theo lời ngẩng đầu lên, Hạ Như Yên sợ đến không dám tiếp tục nhúc nhích. Lắp bắp nói, không, không được, hôm nay còn chưa uống thuốc đâu, nghe được phải uống thuốc, Tùng Ngọc mới nhịn xuống, hắn ôm Hạ Như Yên dậy, dùng khăn giúp nàng xử lý sạch sẽ một hồi, sau đó lại bế nàng lên trên giường đã bẩn rồi, chờ một lúc ta gọi người tiến vào dọn dẹp, trước tiên nàng nằm tạm một góc trên giường đi, ta đi lấy thuốc, Tùng Ngọc vừa mặc quần áo vừa nói, chờ tới khi hắn mặc quần áo tử tế, nơi dưới khố lại không thể lập tức hạ xuống. Hạ Như Yên nhìn thấy thế mặt lại đỏ bừng, trong miệng lầm bầm câu, không biết xấu hổ, sau đó chui thẳng vào trong chăn không nhìn hắn nữa, rốt cuộc đã ăn vào miệng rồi, về sau sẽ cố gắng nhiều thịt hơn hết mức.